em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1 chương 23, trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau, nước Nga người con trai cao giáo, khuôn mặt điển trai, khóa trên mình một bộ đồ tây màu đen và một chiếc áo lông trắng, quàng chiếc khăn ngày đó và đó cô ai khác ngoài hắn. Bước trên phố tuyết rơi phủ khắp mọi nơi, hắn đờ si bao nhiêu cô gái vây quanh, nhưng hắn cô quan tâm mà bước thẳng đến chiếc xe Lamborghini màu đen bóng của mình. Về đến công ty, hắn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch ra nước ngoài đờ si 3 tháng thì hắn lên LM chủ tịch công việc bận rộn, hắn cũng cô nhận đờ si cuộc điện thoại nào từ MN, cô có một chút tin tức nào về nó. Hắn lôi tấm ảnh của nó ra, lẩm bẩm, Mimi, đã 2 năm rồi nhỉ, em đã tỉnh chưa? Dạo này em sống thế nào? Em có biết anh rất nhớ em cô? Em có hận chán ghét anh cô? Mimi à, anh nhớ em, dù một lần thôi, anh vẫn muốn nghe thấy giọng nói của em, anh xin em chỉ một lần thôi. Anh sẽ trở về, anh muốn cùng em tổ chức sinh nhật em nhé. Chiều hôm đó, hắn lên máy bay về Nhật Bản. Sau khi ra nước ngoài, nhiều thứ đã thay đổi, hắn đã đánh sập tập đoàn TB, và cũng biết tin là nhỏ và cậu đã kết hôn, còn cô và thằng đó đã đính hôn, hai người hoan gia ngỏ hẹp lại bên nhau, đúng là kỳ lạ. Hắn cũng biết tin là 4 người bạn của hắn đều đã lên làm chủ tịch, ai cũng đã có gia đình riêng của mình. Chỉ có riêng nó là cô còn một chút tin tức gì. 2 ngày sau, Nhật Bản. Nó xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, mái tóc màu đen mượt dài ngang lưng, mặc trên mình một chiếc váy dài, khoác một chiếc áo đen tráng lông. Sau khi hắn đi đờ si 1 năm, nó tỉnh lại và lập tức lên làm CEO của tập đoàn AYASOO, nó lục đục tìm hắn khắp mọi nơi, hỏi nhưng cô ai nói cho nó biết. Hôm nay là ngày sinh nhật của nó. Nó 2 năm qua cô hề nở đến một nụ cười, khuôn mặt lạnh tanh, bất cần nhưng lại quý phái và trở nên càng xinh đẹp hơn. Nó đờ si papa gắn kết cho rất nhiều người nhưng nó đều từ chối, vì nó biết người nó yêu chỉ có thể là hắn. Nó đang đi thì bỗng đâm sầm vào một người đàn ông to cao, mặc vest trắng, quàng chiếc khăn màu đen trăng. Chiếc khăn nó tặng đó. Nó và anh ta đứng lên, nó có thể ton vào mắt mình, sau 2 năm tìm kiếm. Hắn đang đứng tia si mặt nó, một người đàn ông trưởng thành tuyệt vời. Hắn cũng thế, nó đơ ra một chút thì trên khuôn mặt lại xuất hiện nụ cười mà 2 năm qua cô hề xuất hiện. Hắn ôm lấy nó, nước mắt trên khóe mi bắt đầu chảy ra. Người con gái anh yêu, Mimi của anh sẽ cô để mất em nữa, tình yêu của anh, hãy cùng anh đi hết quãng đời còn lại nhé. Cách chương.